Chương 406, Lễ vật. Ba quyển thiên thư. Lương Sơn Đại Lục đệ tứ giai đoạn. Cũng là đấu tinh chỗ tinh túy. Ba quyển thiên thư có người nói khởi nguồn cựu thiên huyền nữ, truyền thuyết tinh giới trí bảo, dấu giếm thiên địa huyền máy móc. Lương Sơn Đại Lục bất khả tư nghị nhất cũng là nhất lệnh tu sĩ, tinh tựa nở dê su chi nhược vụ bảo thư. Chỉ phải lấy được sách này giả tố phá huyền máy móc lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt càng là không nói chơi. Này thiên thư tổng cộng chia làm bên trên, chung, dưới ba quỷ hệ nở mỗi một quyển thiên thư mỗi người không giống nhau, đạt được phương thức cũng bất tận giống nhau. Tỷ như thiên thư hạ quyển, làm tiến nhập thiên thư giai đoạn lúc, tinh tựa nở dê chỉ cần đi vào trong ngộng huyền nữ, trầm tư chừng một ngày, đến khi ngày thứ hai lúc liền có thể được nhất bản quyển hạ thiên thư. Tinh tựa NG hoặc là hàng tinh giả liền có thể tập quyển hạ thiên thư, làm tập hoàn hậu, đối phương tròn 1 triệu giảm xuất hiện bất luận cái gì một gã tinh tựa NG, hàng tinh giả đều có thể có cảm ứng. Nói cách khác, vô luận tinh tựa NG ẩn nút tốt bao nhiêu, chỉ cần ngươi sở hữu quyển hạ thiên thư, như vậy đều có thể bị phát hiện, hơn nữa thứ phát hiện này không cần thần niệm sử dụng, không cần tiêu hao bất luận cái gì pháp lực tinh lực. Còn đây là thiên thư hạ quyển, trung quyển thiên thư. Tinh tựa NG ở phù hợp chính mình thuộc tính ngũ hành trong hoàn cảnh tiến nhập trong ngộng hình thức, đang ngủ có người nói sẽ tao ngộ các loại thiêu chiến, ở chỗ này thiêu chiến chung chỉ muốn thành công, như vậy thanh tỉnh lúc có thể có được trung quyển thiên thư. Trung quyển thiên thư tác dụng so với quyển hạ thì là tốt hơn, đối với bất luận cái gì đạt được trung quyển thiên thư tinh tựa NG mà nói, thập được trung quyển thiên thư, gặp phải tinh lực tăng mạnh, thiên phú ban tặng, tinh bảo đạt được, ẩn dấu tinh võ, lĩnh ngộ mới huyền. Và NG, mà chiêu thức các loại trở không chừng một loại. Vô luận đạt được loại nào năng lực đối với tinh tựa NG mà nói thực lực đều là như hổ thêm cánh. Còn đây là thiên thư trung quyển. Quyển thượng thiên thư. Đấu tinh trọng yếu nhất, thậm chí có thể quyết định đấu tinh mấu chốt thắng bại vật, cũng là Lương Sơn Đại Lục hâm mộ nhất pháp bảo. Nay quyển thượng thiên thư đối với tu sĩ có thể lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt, phi thăng tinh giới. Đối với tinh tựa NG tới nói lĩnh ngộ thiên giai cùng tinh võ thăng cấp. Thiên giai mạnh không cần nhiều lời, mặc dù xử đến thất tinh tụ nghĩa phía sau, cũng không phải hết thể tinh tựa NG đều có thể lĩnh ngộ ra thiên giai, mà một cái tinh tựa NG nếu có thể lĩnh ngộ ra thiên giai lại dùng quyển thượng thiên thư ngộ ra thiên giai lời nói, vậy cơ hồ là thất tinh tụ nghĩa cường lực nhất địch nhân. Mà tinh võ thăng cấp nhìn như đơn giản, nhưng là tinh tựa NG thiên vũ cấp bậc càng cao. Thăng cấp tài liệu thì càng hà khắc. Thiên tinh thăng thất tinh thiên võ lúc cần 192 khỏa cao cấp ngọc thạch cùng 1282 linh xa, ở Lương Sơn Đại Lục hầu như là không có thể làm được. Đời trước bá chủ võ tổng cuối cùng 2 sao toàn bộ là dựa vào quyển thiên thư ngộ ra lúc này mới có uy chấn toàn bộ Lương Sơn Đại Lục cựu tinh thiên võ. Quyển thượng thiên thư nặng như vậy nhìn kỹ, chắc hẳn phải vậy muốn lấy được cũng vô cùng chắc trở. Tinh sẽ tiến vào phù hợp chính mình ngũ hành hoàn cảnh không đề cập tới, hoàn cảnh đồng thời càng phát ra ác liệt mới có thể đề cao đến thiên thư cơ hội, ngoại trừ này bên ngoài, hàng tinh giả phải cùng tinh tựa NG ở bên, tinh lực sẽ không ngừng quán thâu cho tinh tựa NG, thẳng đến trong ngộng chiến thắng không cách nào tưởng tượng chắc trở phía sau mới có thể cuối cùng được đến thiên thư. Thông thường hàng tinh giả nếu như tinh lực không nhịn được, thậm chí khả năng giữa đường tinh tựa NG hội bởi vì tinh lực chống đỡ hết nổi mà lui ra. Đây là quyển thượng thiên thư. Đáng nhắc tới chính là cái gọi là trong ngộng hình thức là tinh sẽ tiến vào trạng thái ngủ say. Lúc này, tinh tựa NG phi thường yếu đuối, cơ hồ là ngồi chờ chết trạng thái. Mà Lương Sơn Đại Lục tu sĩ cũng tốt, còn lại hàng tinh giả cũng tốt, thường thường hội thừa dịp tinh tướng lãnh ngộ quyển thượng thiên thư lúc đánh lén giết chết, có thể được nên tinh tướng còn lại thiên thư, mà bởi vì lĩnh ngộ quyển thượng thiên thư phi thường chắc trở. Cho nên cái giai đoạn này tinh tựa NG vẫn là hàng tinh giả đều cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Thuận tiện muốn nói là, mỗi cái tinh tựa NG đều có thể đang ngủ ngộng hình thức đạt được 3 quyển thiên thư một lần. Về sau nếu có thể giết chết còn lại tinh tựa NG lời nói cũng nhất định có cơ hội tìm được nên tinh tựa NG thiên thư. Đây cũng là vì sao đấu tinh đều tới hướng ở thiên thư phía sau mới chính thức thảm liệt diễn ra nguyên nhân. Cương giả muốn có được người yếu thiên thư đối phó mạnh hơn địch nhân. Người yếu thì là cần y gì theo dựa vào trời phú chống đỡ địch nhân cường đại. Đại lương, ngoài hoàng cung. Triệu thân nhìn bầu trời, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, nói, bây giờ nghĩ lại cái kêu cửu thiên huyền nữ thật là một biến thái. Triệu thần bên người Triệu Hàm Yên che miệng cười khẽ. Mà phía sau, Triệu Hằng con mắt trong nháy mắt trừng đại, hàng tinh giả đối với đấu tinh thủy tổ cửu thiên huyền nữ đều vô cùng kính nghệ, thậm chí ngay cả đàm luận đều không dám tùy ý đàm luận, ai biết có thể hay không bị cái kia cường đại đến sức chiến đấu mạnh nổ chiều cái nghe được, oanh tạc thành cặn bã thế nhưng, hiện tại chẳng qua, bản vương thích ha ha ha, đấu tinh sau cùng giai đoạn A, làm cho bản vương thật tốt na ho một hồi đi ở nơi này Lương Sơn Đại Lục lưu lại một truyền thuyết triệu. Thần trong mắt thoáng hiện điên cuồng thần sắc, trên người long ngâm tiếng phượng hót quanh quẩn. Được rồi, bọn tỷ muội còn đang chờ đây, Triệu Hàm Yên nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần gật đầu, cương muốn lúc rời đi. Trước người xuất hiện mấy người tham kiến anh Vũ Vương. Triệu Thần xem lên trước mặt mấy người, thất sát phá quân huyễn dạ tham lang cô tình các ngươi đây là bản vương không phải cho các ngươi chuẩn bị liên quan tới ba quyển thiên thư chuyện nghi sao, làm sao bây giờ còn có không tới nơi này. Cô tình nhìn Triệu Thần nói, điện hạ, sẽ bắt đầu ba quyển thiên thư. Cô tinh cùng các huynh đệ cùng với ba đại thân vương liên hợp chế tạo một vật, muốn giúp bang điện hạ. Triệu Thần cười nói, các ngươi à. Được rồi, bản vương tiếp nhận rồi, kỳ thực bản vương thực lực không cần các ngươi phiền toái, lẫn nhau so với cái này, các ngươi ngược lại là phải cho bản vương sống thật khỏe. A cô tinh tiếu dung có chút không đúng mà nói, yên tâm đi, điện hạ, nhất định sẽ, chúng ta nhất định sẽ sống thật khỏe, ân, cùng điện hạ đồng sinh cộng tử ha ha ha tốt. Đồng sinh cộng tử. Triệu Thần cười to nói. Cô tinh tử tinh giới trong túi lấy ra một cái nhẫn nói, điện hạ, chiếc nhẫn này có thể coi làm tinh giới túi sử dụng, đồng thời, bên trong có thể thịnh phóng vật còn sống, có thể dung nạp 10 vạn đại quân, đồng thời, không nhìn không gian xuyên qua. Nói cách khác, điện hạ có thể mang theo hạ giới người thăng vào tinh giới. Hảo hảo hảo, không sai. Triệu Thần cũng là con mắt nhất hiện ra. Liên tục tán thán nhận lấy cô tinh trong tay nhận cho tới nay Triệu Thần liền có chút bận tâm, một phần vạn. Giống như là bên cạnh mình một số người, không đạt được hóa tinh yên diệt lời nói, chính mình tại ba quyển thiên thư sau đó, liền không thể mang theo mọi người thăng lên tinh giới, như vậy cũng là rất phiền toái, không nghĩ tới cô tinh cũng là đã giải quyết rồi chuyện này. Thế nhưng Triệu Thần cũng là quên mất một việc, chiếc nhẫn này tuy là rất lợi hại, thế nhưng cũng sẽ không tập hợp cô tinh không người lực hơn nữa ba đại thân vương trợ giúp mới làm ra tới. Cho nên, sau này, Triệu Thần nhưng là vô cùng hối hận bây giờ không có suy nghĩ nhiều suy nghĩ chuyện này không đúng địa phương. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 190.